Độc chiếm fly, fly, góc chuyện audio.com. Chấm, muộn rồi, để tôi đưa em về nhà. Cát Vũ nhìn đồng hồ và quay ra nói với Nhân Mỹ. Nhân Mỹ cũng không nói gì. Nếu thời gian cho cô nốt ngày hôm nay để nhìn anh ấy thì tại sao cô lại không tận dụng nó cơ chứ? Chỉ nốt hôm nay nữa thôi. Chiếc Bentley màu khói lẻ loi giữa không gian bao la của bãi gửi xe. Cũng như Cát Vũ lúc này, cô độc giữa một nỗi đau không thể nào nguôi. Có lẽ là nó sẽ đến suốt đời. Sẽ không tìm được ai như cô được nữa. Rồi chiếc xe lao vút đi. Mấy năm qua anh vẫn khỏe chứ? Nhân Mỹ cảm thấy không khí trong xe hơi ngột ngạt. Tâm trạng cô cũng hơi rối bời và mất bình tĩnh. Cô cần phải kiếm chuyện để nói với anh ấy. Cát Vũ đưa mắt liếc nhìn Nhân Mỹ một lúc rồi lại chuyên tâm vào con đường mịt mùng phía trước. Anh trả lời, tôi đứng trước mặt em như thế này. Theo em thì có khỏe không? Nhân Mỹ giật mình vì bị anh ấy hỏi ngược lại. Anh ấy hỏi cô anh có khỏe không? Cô biết trả lời sao đây? Anh ấy có thể khỏe mạnh nhưng có lẽ tinh thần đã bị thương tổn rất mạnh rồi. Nhân Mỹ cụp đôi mắt xuống. Đôi hàng mi cong rung động nhìn rất lấp lánh. Nó khiến trái tim Cát Vũ rộ ằng. Y như những năm về trước. Không hề thay đổi. Em cũng giống anh. Nghe câu nói này, Cát Vũ đã thấy vui mừng đến nhường nào. Cô ấy vẫn còn yêu anh. Nhưng sao quyết định của cô ấy vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, tất cả cũng đã kết thúc thật rồi. Một câu nói sau cùng mới đủ sức công phá làm sao. Cát Vũ cảm thấy khó thở. Anh không biết chiếc vô lăng trong tay mình có còn lành lặn nữa không? Rồi anh cố giữ cho mình thật bình tĩnh. Cát Vũ hạ thấp giọng. Tôi biết, em không cần giải thích. Và tôi cũng nghĩ như em. Không khí trong xe trở lại vẻ tĩnh mịch và trầm lặng. Ánh trăng le lói phía cửa xe. Thỉnh thoảng có vài đám mây đi qua che lấp nó, nhưng rồi lại giải thoát cho nó được ló dạng. Nhân Mỹ nhìn vầng trăng mà tự hỏi, tại sao tình yêu của cô không thể như vậy? Tại sao không thể có kiểu sau cơn mưa trời lại sáng như vậy? Chiếc xe dừng lại phía cuối dốc nhà Nhân Mỹ. Nhân Mỹ nhìn người con trai đang đứng trước cổng. Kiên vẫn chờ cô suốt 7 năm như vậy mà anh ấy không hề bỏ cuộc. Có lẽ cô ra ngoài đã quá lâu rồi. Anh ấy vẫn thức đợi cô về. Em xuống nhanh lên, Kiên đang đợi. Nhân Mỹ quay ra nhìn Cát Vũ. Không gian tối làm cô không thấy rõ ánh mắt anh lúc này. Nhưng tai cô có thể nghe được giọng nói của anh. Nó trầm ấm, nhẹ nhàng chứ không hề lạnh tanh cho dù cô có mở cửa xe ra và bước đến bên một người con trai khác. Nhân Mỹ không nói gì thêm. Cô mở cửa xe ra chào anh lần cuối và bước về phía Kiên đang đứng. Kiên đứng ở phía cổng nhìn thấy Nhân Mỹ bước ra từ chiếc Bentley đắt tiền kia mà không khỏi bồn chồn. Lo lắng, cô ấy đã đi cùng ai? Tại sao lại để xe ở nhà? Rồi anh chạy nhanh ra chỗ Nhân Mỹ. Ôm cô ấy vào lòng. Anh sẽ cảm thấy yên tâm hơn nếu làm thế này. Người Nhân Mỹ phảng phất mùi rượu khiến Kiên càng cảm thấy lo lắng. Anh nắm lấy tay cô gặng hỏi. Em đi đâu vậy? Nhân Mỹ đáp. Em có vào bar. Lâu rồi không vào thử xe bar ở Việt Nam khác với anh thế nào? Kiên như chút được gánh nặng. Nhưng rồi lại nhớ ra được điều gì đó anh lại hỏi. Em đi cùng ai vậy? Nhân Mỹ giật thót người sau câu hỏi này. Cô không biết phải trả lời thế nào. Nhân Mỹ không muốn giấu anh ấy nhưng nếu nói ra thì có lẽ anh ấy sẽ giận. Một người bạn thôi, mình vào nhà đi, mai chúng ta phải làm lễ cưới nữa mà. Kiên thấy có gì đó trong câu trả lời này nhưng anh cũng không nói gì. Bất giác Kiên quay lại phía đằng sau. Một dáng người quen thuộc đang đứng cạnh chiếc Bentley nhìn cô ấy. Nhưng trời quá tối khiến anh không thể nhìn rõ mặt. Kiên cảm thấy trong lòng dấy lên sự bất an. Cô ấy đang giấu anh điều gì? Cát Vũ đứng lặng thinh tại nơi đó. Nơi cuối dốc nhìn Nhân Mỹ cùng kia vào nhà. Ánh đèn vàng vọt hắt vào khuôn mặt anh càng khiến nó trở lên thật thảm hại. Nếu là trước kia thì người bước bên cô ấy có lẽ đã là anh. Nhưng, có gì để mà, hưng nữa đây, hết thật rồi, kỷ niệm khi xưa anh đành chất lên căn gác xếp của trái tim thôi. sáng sớm, Nhân Mỹ tất bật lên xe đến nơi trang điểm. Cô biết hôm nay cả Khánh Lâm và Lương Chi cũng đến. Nói về hai con người này thì Nhân Mỹ lại nhớ lại những năm tháng đại học xưa kia. Khánh Lâm tính tình phóng khoáng, xinh đẹp vậy mà đến bây giờ. Ở cái tuổi 26 cô vẫn còn đang do dự giữa hai anh chàng. Một anh chàng ngốc xít luôn yêu cô ấy hơn chính bản thân mình và một anh chàng lắm tiền nhiều của. Đúng mẫu người mà Khánh Lâm thích, còn Lương Chi, cô nàng này có lẽ là càng buồn cười hơn. Khi đi học thì luôn đeo bìa nữ tưởng lạc hậu lên cổ. Ấy vậy mà vừa bước chân ra khỏi trường đại học đã tiến hành làm lễ cưới luôn. Đứa con bây giờ đáng yêu cũng chẳng kém Ken của Nhân Mỹ là mấy. Đúng là đời không ai biết được chữ. Gờ, hoa, mấy cô nhân viên trang điểm thốt lên khi Nhân Mỹ bước ra cùng bộ váy cưới của mình. Chiếc váy không quá phồng nhưng nó mang màu be thật nhẹ hàng. Phần thân áo quây quanh khuôn người cô để lộ ra những đường cong sắc sảo. Phía trên ngực áo là hàng ngàn hạt pha lê kết thành hình một bông hoa bản to và thật đẹp. Trông lấp lánh, trông diệu kìa và huyền ảo. Hôm nay, chắc chắn Nhân Mỹ sẽ là cô dâu đẹp nhất mọi thời đại. Chiếc Porsche của Kiên Kết đầy hoa đã được đỗ ở bên ngoài. Và nó sẽ thẳng tiến đến thánh đường trong giây lát. Ken ngồi trong xe với bó hoa bách hợp trên tay. Bộ com lê của trẻ con khiến cậu bé trông thật lịch thiệp. Quả thực đến bây giờ cậu vẫn không hiểu nổi là tại sao mẹ lại làm đám cưới với bố Kiên. Chẳng phải họ đã là vợ chồng rồi hay sao? Đúng là người lớn, có lẽ cậu vẫn chưa hiểu được. Chiếc xe dừng lại ở nhà thờ rộng lớn. Khách khứa có lẽ đã đến đầy đủ chỉ còn vắng mặt cô dâu nữa thôi. Nhân Mỹ không biết hôm nay Cát Phụ có đến dự đám cưới của cô không? Cô cầu mong anh đừng đến. Anh đến rồi thì trái tim mong manh của cô lại cảm thấy sẽ không thể nói câu hôi đồng ý với cha được. Hãy để cho cô là một cô dâu tội lỗi nhất thế gian này đi. Giữa hai người đàn ông, cô là người mang lỗi lầm lớn nhất. Nếu có kiếp sau, cô nhất định sẽ báo đáp anh. Có lẽ duyên kiếp này sẽ kết thúc tại đây thôi. Nhân Mỹ hít một hơi thật sâu rồi quay ra bảo với Ken đứng bên cạnh. Ken phải luôn đi sau mẹ nhé. Ken mỉm cười rồi gật đầu. Ken nhớ rồi, khi mẹ nói đồng ý với cái ông mặc áo đen thì con sẽ đưa hoa cho mẹ đúng không? Nhân Mỹ mỉm cười xoa đầu con rồi nói. Không phải là ông, mà là cha. Ken gật đầu coi như đã hiểu ý rồi bước ra sau Nhân Mỹ ra hiệu cho cô tiến vào trong. Tiếng nhạc vang vang lên khi cô bước vào. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía người cô. Cô dâu xinh đẹp bước đi trong ánh mắt trầm trồ của mọi người. Nhân Mỹ nhìn thấy Kiên đang mỉm cười đứng cùng cha. Nhìn thấy Khánh Lâm và Lương Chi đang ra hiệu nói cô thật tuyệt vời. Nhìn thấy mẹ mỉm cười thanh thản với cô. Nhìn thấy bố mẹ Kiên cũng đang xúc động nhìn cô. Nhưng cô không nhìn thấy Cát Phũ. Phải rồi. Anh ấy sao lại đến dự lễ cưới của cô được cơ chứ? Đằng sau Ken khẽ nói. Mẹ đi nhanh lên, Ken đạp vào váy mẹ rồi. Nhân Mỹ mỉm cười rồi bước nhanh hơn. Cô còn chần chừ gì nữa chứ? Là Ken đang thúc giục cô cơ mà. Nếu Ken đã muốn thế thì có lẽ cô cũng nên muốn thế. Chỉ cần nó hạnh phúc là được. Kiên đưa tay ra đón lấy bàn tay của Nhân Mỹ và mỉm cười thật tươi. Anh đã chờ đợi cái nắm tay này biết bao. Anh đã chờ đợi được nhìn thấy cô trong bộ váy cưới lộng lẫy này biết nhường nào. Cha đứng chính giữa nhìn hai người con của chúa hạnh phúc tay trong tay cũng bất giác làm khóe miệng giãn ra thành một nụ cười. Ông đã chứng kiến nhiều lễ cưới nhưng có lẽ ông chưa thấy lễ cưới nào có chú rể hạnh phúc như thế này. Ánh mắt hy vọng, chờ đợi và có cả lo lắng. Một người có trái tim thiết tha và ngọt ngào. Sau khi những câu hỏi nghi thức kết thúc thì cũng là lúc câu nói cuối cùng cất lên. Con có đồng ý nhận Kiên làm chồng cho dù anh ấy có giàu sang hay nghèo hèn? Có khỏe mạnh hay ốm đau bệnh tật không? Nhân Mỹ hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc. Con đồng ý, rồi câu hỏi được chuyển đến Kiên. Ánh mắt của anh ấy ngập tràn hạnh phúc, khuôn miệng mở ra câu trả lời. Con, tránh ra. tất cả không để ý gì đến lễ cưới nữa mà quay ra người con gái đang điên cuồng chống đỡ với hai người bảo vệ to con và lực lưỡng. Ánh mắt cô tàn học như một nỗi thù hằn. Tiên và Nhân Mỹ nhìn người con gái này. Cả hai người đều nhận ra. Đó là bảo an, cô ta đến đây làm gì? Nhân Mỹ nghĩ có lẽ cô ta đến dự lễ cưới. Nhưng có cần phải vào bằng cách này không? Cô ta muốn gây ồn ào sao? Ken nép vào sát Nhân Mỹ khẽ nói. Mẹ, cô ấy kinh quá. Nhân Mỹ cúi xuống nói khẽ. Cô ấy đến dự lễ cưới. Rồi cô ngẩng đầu lên nói với hai người bảo vệ đang khóa lại những cái dãy giụa của bảo an. Vừa thả được tay ra thì bảo an đã lao người lên tận thánh đường và... chát, một cái tát trời giáng in hẳn lên má phải của Nhân Mỹ. Lớp phấn mỏng manh không thể che giấu được năm vết tay hằn đỏ trên mặt. Tất cả đều ngỡ ngàng sau hành động này. Những tiếng bàn tán, những ánh mắt tò mò bắt đầu hoạt động trước cảnh tượng này. Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Cách chương.